Không hiểu sao Chu Lăng có chút hoảng hốt, theo bản năng túm lấy anh. Hướng Nghị cúi đầu, tay cô trắng nõn nhỏ xinh, nắm chặt bàn tay thô ráp tương phản của mình. Hướng Nghị trở tay nắm chặt lại cô, kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô. Anh chờ em, lúc này trong lòng Chu Lăng mới hơi hơi yên ổn phần nào. Cuối cùng nhìn anh một cái, ngồi lên xe, cách Trương.